trở lại chuyện cũ. Lúc bấy giờ ban nhạc The Mystics gồm toàn con gái vừa mới thành lập ở Cali, do nhà thơ Ngô Xuân Hậu làm manager. Tác giả cuốn Thi ca chiến tranh và tình yêu xuất bản năm 1981. Người đại diện cho ban nhạc là cô Diamond Bích Ngọc, vừa mới ở Úc sang. Thúy Nga có ý định mời ban nhạc này xuất hiện trong Paris by Night 20, hát một liên khúc Bonnie Em. Giữa lúc ông Lai và Thủy đang suy nghĩ tìm người MC chung với tôi thì cô Bích Ngọc ghé thăm, đưa cuốn băng audio mẫu mà ban The Mix vừa thu để Thúy Nga nghe trước. Thế cô nói lưu loát, chúng tôi định mời cô tập sợt, giới thiệu thử một vài tiết mục xem sao. Tôi ngỏ ý ấy với cô, dĩ nhiên cô ưng thuận ngay, nhưng tiếc là cô chưa có giấy tờ hợp lệ để đi Pháp. Cô ra khỏi nước Mỹ thì được, mà quay về Mỹ thì không được. Mới cách đó mấy tháng, Bích Ngọc đã gặp rắc rối ở biên giới sau khi toàn ban The Mystics lưu diễn tại Montreal, Canada. Thành đã ý định mời cô làm MC chung với tôi đành phải ngưng lại. Thủy nghĩ đến một người thứ hai là Huyền Châu. Cô là ca sĩ của miền Bắc, vượt biên tìm tự do vào đầu thập niên 80, nổi tiếng với mái tóc dài óng ả. Cô đã hát cho Thúy Nga từ cuốn Giã biệt Sài Gòn. Và có thời cô tạm cư bên Pháp, cho nên khá thân với gia đình của Thúy Nga. Nhưng không phải vì thân mà Thúy Nga mời, mà vì trong cuộc sống đời thường cũng như trên sân khấu phòng trà, cô nói chuyện rất khéo, trôi chảy và duyên dáng. Tôi chưa gặp cô lần nào, nhưng Thủy đã nghe cô nói nhiều lần, đặc biệt là hôm ra mắt băng nhạc của cô, nên Thủy tin là cô có khả năng làm MC. Ấy vậy mà khi thu video, cô lại không thành công như ý muốn. Đó là một chứng nghiệm rất rõ ràng, điều tôi đã nhận xét ở trên. Sân khấu đại nhạc hội và video không giống nhau. Ít có ai nhiều kinh nghiệm sân khấu bằng Ngọc Phô. Anh là một chuyên viên giới thiệu đại nhạc hội cũng như phòng trà cả mấy chục năm, tạo cho mình một chỗ đứng riêng trong giới nghệ sĩ. Thế mà lúc điều khiển chương trình Paris by Night 14, dù rất tự tin, anh cũng đánh mất gần hết những nét linh hoạt thường lệ của mình. Người ta thấy Ngọc Phu của Paris by Night 14 không còn là Ngọc Phu sống động của sân khấu đại nhạc hội nữa. Tôi vẫn thích Khánh Ly trên sân khấu đại nhạc hội hay văn nghệ thính phòng. Ở đó cô hết sức chủ động, phản ứng thật nhanh, phô diễn năng khiếu hài hước tinh tế của mình, tạo một không khí sôi nổi thường xuyên cho khán giả. Tôi đã đứng chung sân khấu với Khánh Ly ít lắm cũng 5-7 lần ở Úc, ở Portland, ở Toronto, và lần nào tôi cũng thấy cô thành công, khiến tôi dường như bị mờ nhạt bên cạnh cô. Thế nhưng chẳng hiểu sao, trên video Paris by Night 16 và Trường Thanh thì dường như Khánh Ly chậm hẳn lại, giảm phong độ khá nhiều. Nhóm văn nghệ trẻ Club Old Notebook cũng được tán thưởng khá nồng nhiệt trên sân khấu đại nhạc hội, nhưng khi làm MC trên video Nguyễn Hùng và Lê Huỳnh Ngọc Trâm trong Hollywood Night số 9 thì lối hài hước của họ quá mới mẻ, chưa quen với khán giả Việt Nam. Trở lại trường hợp Huyền Châu, thật tình mà nói, chúng tôi không quen biết nhau và ít thì giờ bàn thảo trước những lời giới thiệu, cho nên trên Paris by Night 20 đã thiếu hẳn sự nhịp nhàng giữa cô và tôi. Huống chi cô là ca sĩ, lần đầu tiên đảm nhận một vai trò MC là tất nhiên cũng khó tránh khỏi đôi chút bỡ ngỡ. Buổi tối hôm ấy thứ sáu, Trần Văn Anh rủ Ngọc Trọng và tôi ghé thăm phòng trà Semoa của gia đình Uptai, mục đích để gặp Khánh Hà và Lưu Bích, rồi sau đó trên đường sẽ ghé tạt vào nhà Huyền Châu. Trước đó mấy hôm Khánh Hà có điện thoại sang Toronto cho tôi để hỏi thăm xem tôi có ý định phỏng vấn cô trên Paris by Night hay không. Từ ngày ra hải ngoại, tôi vẫn thích giọng của Khánh Hà. Bên cạnh những tiếng hát mà tôi yêu mến từ trong nước như Lệ Thu, Khánh Ly, và bên cạnh vài giọng ca như Ngọc Lan, Kiều Lan vào đầu thập niên 80. Lúc ấy chưa có Ý Lan và Ái Vân. Phía nam ca sĩ thì có Thái Châu, Anh Khoa, chưa xuất ngoại, Chế Linh, im hơi lặng tiếng ở Canada, chỉ có Elvis Phương, Duy Quang và Vũ Khanh. Nhưng tôi ít được nghe, vì tôi định cư ở thành phố rất hẻo lánh. Và lại, thời ấy, phong trào nhạc đấu tranh tràn lan khắp nơi, tình ca chỉ đóng vai trò thứ yếu. Vì thích giọng ca của Khánh Hà, nên khi nhận lời thu cuốn video đầu tiên, tôi đã đề nghị Thúy Nga mời cô hát bên cạnh Ý Lan. Lúc ấy, vào giữa năm 92, Ý Lan cũng đã nổi tiếng, nhưng chưa lên cao để có địa vị như hôm nay. Có thể nói sau cuốn Paris by Night 17, bài hát không tên số 8, đồng thời trả lời phỏng vấn rất duyên dáng, tên tuổi Ý Lan mới bắt đầu vụt sáng để rồi từ đó đứng vững. Về phần Khánh Hà, từ sau cuốn Paris by Night số 10, cô đã tạm ngưng thu video cho bất cứ trung tâm nào để chỉ hát cho video cho chính cô sản xuất mà thôi. Tuy vậy, sau khi Paris by Night 17 phát hành, cô đổi ý và bằng lòng hát lại cho Thúy Nga vì cô muốn tôi phỏng vấn và giới thiệu trên màn ảnh. Chúng tôi đến phòng trà Semoa. Lúc hơn 9 giờ, cuộc vui buổi tối vừa mới bắt đầu, tôi ngồi xem Thái Hiền, Anh Tú, Lưu Bích và Lan Anh thay nhau trình diễn hơn một tiếng đồng hồ. Khánh Hà mới đến. Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô. Chúng tôi trao đổi dăm ba câu rồi bỏ ra ngoài vì tiếng nhạc quá lớn. Nếu cứ tiếp tục nói chuyện thì Khánh Hà sẽ khan tiếng, không thể hát được. Ở cổng sau, trước khu parking, tôi thấy Billy San đứng nói chuyện với Ngọc Trọng. Tôi lại gần, nhưng Billy San không biết tôi là ai, nên anh chỉ khẽ gật đầu khi nghe Ngọc Trọng giới thiệu ông anh tôi. Cả một năm sau, khi tôi trở lại thu video cho Khánh Hà, gặp Billy San lần thứ hai cũng tại phòng trà này, Billy vẫn không biết tôi là ai. Tôi đang ngồi ở bar rượu nói chuyện với người bartender cũng tên là Bill, một cựu chiến binh Mỹ đã từng tham chiến tại Việt Nam, rất thân với gia đình của anh Tú. Thì Billy San bước đến ngồi bên cạnh. Tôi quay về phía sân khấu lắng nghe Marie Louise hát một bản nhạc Pháp. Marie Louise là giọng ca chính cùng với Bích Loan trong ban nhạc trẻ nổi tiếng CBC. Cô định cư tại Texas. Hôm đó qua Cali để thu video cho Khánh Hà. Tiếng nhạc lớn quá, tôi không biết Billy San nói gì mà ông Bill chỉ cười. Bảo Billy San, anh là ca sĩ mà anh không biết ông này sao? Ông này là Vietnamese, Dick Clark. Hiện nay, không có ca sĩ Việt Nam nào mà không biết. Tôi gật đầu chào và bắt tay Billy San. Anh ngập ngừng nói, tôi ở xa quá, không coi video, nên tôi không biết anh. Chuyện đó bình thường, bởi vì dĩ nhiên không phải ai cũng coi video hay đọc báo. Tôi nhớ hồi tháng 11 năm 89, Ủy ban bảo trợ người Việt tị nạn ở Ottawa mời tôi qua dự đêm văn nghệ gây quỹ. Cùng đi với tôi có mấy người bạn trong văn bút như Nguyên Nghĩa, Nguyễn Trung Tâm và Phạm Kim Thư. Chúng tôi ghé một tiệm ăn Việt Nam trước giờ trình diễn. Chủ quán là một phụ nữ trẻ gốc miền Bắc, nhanh nhẹn, non đả chào mời. Chị nhìn tôi và nói, trông anh quen quá, không biết đã gặp anh ở đâu. Những trường hợp tương tự như thế, tôi thường chỉ cười, không nói gì. Bởi tôi biết, nhiều khi đó chỉ là một cách nói xã giao mà thôi. Những ông bạn Nguyên Nghĩa của tôi có lẽ vì thương tôi, cho nên cứ tưởng rằng ai cũng biết tôi. Anh nhăn miệng hỏi lại: chị không thấy chụp hình, hình chụp của ông này trên báo bao giờ sao? Chủ quán nhớ ra, nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc rồi leo lên: à, em nhớ ra rồi, anh làm nghề địa ốc bán nhà. Cả bốn chúng tôi chỉ biết đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Khoảng thời gian đó thị trường nhà cửa vừa lắng xuống, nhưng trước đó vài tháng thì ngành địa ốc còn phát triển buồn vụt, và nhân viên địa ốc nào cũng thường xuyên quảng cáo trên báo bằng những tấm hình chụp comple cravat bản bao nhất. Chính vì vậy mà bà chủ quán nhìn lầm tôi, bởi chắc tôi ăn mặc không khác gì mấy ông chuyên viên bán nhà. Billy San không biết tôi, nhưng tôi biết anh từ lâu, từ thuở còn đi học ở trong nước, bởi Billy San cùng lứa tuổi với tôi. Hôm ở Paris, tôi có đề nghị với ông Lai mời Billy San hát cho Thúy Nga. Ông gật đầu đồng ý là sớm muộn gì cũng sẽ mời, bởi chính ông cũng thấy Billy San hát tiếng Pháp rất hay. Tuy nhiên ông còn chần chừ, là bởi vì hội bảo vệ tác quyền của Pháp rất khó khăn. Muốn hát một bản nhạc Pháp trên video phải qua thủ tục xin phép nghiêm chỉnh để tránh lôi thôi về sau. Cuối năm 93, tôi gặp lại Billy San trong một chương trình đại nhạc hội lớn ở Washington DC cùng với Khánh Hà, Lưu Bích, Thanh Tuyền, Công Thành, Lin, Tuấn Ngọc, Vân Sơn, Bảo Liêm, Kiều Nga, Linda Trang Đài và Trung Nghĩa. Tôi ra giới thiệu, nói vài câu mở đầu, kể câu chuyện vui, rồi giới thiệu tiết mục thứ nhất. Lúc bước vào thì Billy San đứng ngay trong cánh gà tươi cười bảo tôi: bữa nay tôi nghe ông nói lần đầu tiên, ông dẫn chương trình hay lắm, người ta cứ khen ông mãi, bây giờ tôi mới hiểu tại sao. Tôi cảm ơn anh, rồi hỏi anh một câu là anh bắt đầu đi hát từ bao giờ. Anh kể với tôi một giai thoại khá thú vị, rằng hồi anh đang học lớp 10, tức là đệ tam chương trình Pháp, một hôm đi coi văn nghệ, có thằng bạn thắt anh nếu dám lên hát một bài thì nó sẽ mất cho anh 5 đồng. Anh liền bước lên sân khấu và hát thử. Đó là nấc thang đầu tiên để anh leo dần và trở thành ca sĩ Billy San ngày nay. Nghe anh kể, tôi kết luận như vậy bước đầu tiên lên sân khấu không phải vì thích hát, mà vì muốn lấy của thằng bạn 5 đồng. Anh cười: lát nữa anh cứ giới thiệu tôi như vậy cho vui. Tôi nói: dù sao tôi cũng mừng cho ông, là ngay bài hát đầu tiên ông đã được trả cát-xê 5 đồng. Nhiều người phải hát miễn phí đến hàng năm rồi mới có thù lao. Mấy tháng sau, anh qua Toronto hát chung với ban Uptide. Tôi lại gặp anh. Anh bảo tôi: ô hay, tôi với ông này có duyên, hay sao cứ gặp nhau mãi. Ngày 18 tháng 11 năm 94, theo chương trình đã dự định và quảng cáo, Billy San sẽ trở lại Toronto hát cho chùa Linh Sơn cùng với Khánh Ly, Ngọc Bích và Thanh Tuyền. Nhưng bất ngờ, anh đã lìa đời trước đó đúng một tuần lễ. Trở lại chuyến đi Cali vào đầu năm 93, sáng hôm sau tôi rủ anh Duy Trác đi ăn sáng. Trước khi ra tiệm, anh bảo tôi ghé thăm một người quen của anh, đó là Bích Huyền. Tôi chưa gặp Bích Huyền lần nào, nhưng có đọc bài của chị trên báo Người Việt viết về Dương Thu Hương lúc Bích Huyền mới từ Việt Nam qua. Chị đưa cho tôi một tập bản thảo và nhờ tôi viết lời giới thiệu để in vào cuốn sách sắp xuất bản. Dù chưa quen, tôi cũng ôm đại về, mang lên máy bay đọc. Đó là lý do tại sao tôi có bài tựa cho cuốn Lối Cũ Chẳng Sao Quên của Bích Huyền, in vào cuối năm 93. Khoảng thời gian trung tâm Thúy Nga và tôi đang chuẩn bị cho mấy chương trình sắp tới thì nhạc sĩ Lam Phương giới thiệu cho Thúy Nga một khuôn mặt mới, đó là Mỹ Lan từ Montreal qua. Cũng khoảng thời gian này, có thêm một trọng ca mới nữa là Ngọc Thúy từ Atlanta, vừa dọn sang Cali, và hình như Hương Lan giới thiệu cùng Thúy Nga. Cả hai cô Mỹ Lan và Ngọc Thúy đều sẽ hát chung trong Paris By Night 22, chủ đề Lam Phương. Ở lại Cali mấy ngày, bàn thảo chương trình với Thúy Nga xong, tôi chia tay anh Duy Trác và Lam Phương, trở lại Toronto. Hẹn tháng sau sẽ gặp lại ở Paris. Trong khoảng thời gian này, anh Ngô Thụy Miên và tôi cũng thường liên lạc với nhau để trao đổi một số câu chuyện sẽ nói trên video. Tuy không cần đi sâu vào chi tiết, nhưng thông thường đối với bất cứ nhạc sĩ nào, tôi cũng cần biết trước những lĩnh vực mà họ muốn tránh né để khỏi xảy ra tình trạng lúng túng cho nhau khi thu hình. Chẳng hạn có người không muốn nhắc đến vấn đề tình cảm, đời sống riêng tư. Có người không muốn đả lộng chút nào đến vấn đề chính trị, dù rằng những tác phẩm của họ đã gắn liền với thời thế, hay nói đúng hơn là đã được khai sinh nhờ các biến động của lịch sử. Không có kháng chiến chống Pháp, chưa chắc chúng ta đã có được một giai đoạn văn học và văn nghệ vừa lãng mạn vừa hào hùng như ngày hôm nay. Không có cuộc chiến đấu tự vệ của miền Nam, chưa chắc chúng ta đã có được những tác phẩm văn học và văn nghệ mang tính đặc thù của giai đoạn 54-75 đầy những thao thức. Cho nên tôi nghĩ rằng hôm nay khi nhìn lại, dù tác giả của những tác phẩm ấy không còn cảm thấy muốn chống cộng nữa, thì cũng vẫn nên đặt tác phẩm của mình vào thời điểm lúc sáng tác, nói lên tâm sự của mình lúc sáng tác, chứ không nên phủ nhận hoặc lờ đi vì cho rằng chống cộng không còn hợp thời nữa. Tháng 2 năm 93, tôi tạm biệt cái lạnh của Canada sang Pháp. Paris mùa này cũng lạnh, nhưng là cái lạnh khô, không có tuyết. Nghệ sĩ tập trung chuyến này có lẽ đông đảo nhất từ trước đến nay, bởi vì Thúy Nga sẽ thu một lúc 3 chương trình. Riêng ban nhạc The Magic kỳ này thiếu Duy Tường, vì dường như anh bắt đầu bị bệnh. Trước buổi trình diễn, anh Võ Thế Hào, giáo sư toán của Đại học Khoa học năm xưa, rủ chúng tôi lại nhà ăn cơm tối và làm văn nghệ bỏ túi nhân dịp tái ngộ anh chị Duy Trác và anh chị Ngô Thụy Miên. Ở đó tôi cũng gặp được một vài người quen như anh chị Từ Nguyên, bác sĩ Nguyễn Ngọc Quỳ và cựu tổng trưởng Vương Văn Bắc. Ông Bắc nói chuyện với tôi khá lâu về những bài quan điểm tôi đã đăng trên báo. Ông kết luận đại khái rằng không thể nào có chuyện đổi mới kinh tế mà không có đổi mới chính trị, bởi không thể nào làm kinh tế thị trường mà lại bỏ qua yếu tố chính quyền. Chúng tôi ngồi nghe Ngô Thụy Miên đàn piano cho anh Duy Trác hát mấy bài mà anh gọi là Trả Nợ Áo Cơm. Mãi đến quá khuya, ông Tô Văn Lai mới đưa chúng tôi về ngủ một giấc để sáng mai bắt đầu làm việc trong phòng thâu. Đó là cuốn Paris By Night 20 với lực lượng nghệ sĩ Tất Hùng Hậu cùng xuất hiện chung trong một chương trình. Đó cũng là cuốn video tái ngộ khán giả của anh Duy Trác. Anh hát hay đã đành, mà khả năng thứ hai của anh là nói năng lưu loát, biểu lộ kiến thức sâu rộng của một luật sư, một nhà báo. Vậy mà anh cứ thú nhận là anh không thoải mái khi đứng trước đám đông, trước ống kính. Hóa ra trên màn ảnh, anh còn thản nhiên hơn cả tôi, là người giới thiệu và phỏng vấn anh. Chúng tôi ứng khẩu nói chuyện về Con Gái Sơn Tây nhân bài Đôi Mắt Người Sơn Tây của Phạm Đình Chương, phổ thơ Quang Dũng. Anh hứng chí đọc mấy câu đồng giao: Cô gái Sơn Tây yếm thủng tày dần, răng đen hạt nhót, chân đi củ nèo, tóc rễ tre, cô trải lược bồ cào. Câu chuyện mạn đàm cho vui thôi, nhưng không ngờ về sau nhiều đồng hương Sơn Tây điện thoại hoặc viết thư chắc ăn kể xấu người Sơn Tây. Nhân đó anh Phan Lạc Phúc, một người Sơn Tây. Định cư tại Úc, đã viết một bài phím luận, tựa đề là Người Sơn Tây. Để nói về bài Đồng Dao, cô gái Sơn Tây, mà anh cho là có tính khách tự hào, tự chào. Mới đây, anh Duy Trác cũng viết bài Người Sơn Tây đăng trên giai phẩm Trưng Vương, Chu Văn An, Xuân 95, kể lại câu chuyện trên Paris by Night 20. Và cho rằng bài Đồng Dao đó chắc hẳn là do một tác giả đàn ông đặt ra để bôi nhọ các cô gái Sơn Tây. Anh cũng chứng minh Sơn Tây có những vùng con gái đẹp nổi tiếng, chẳng hạn như vùng Tùng Thiện và Quốc Oai. Cho nên bài Đồng Dao ác ý kia không phản ảnh sự thật ở ngoài đời. Cả hai bài Người Sơn Tây của Phan Lạc Phúc và Duy Trác đều nhắc đến một số nhân vật và vài nét khái quát về địa lý của Sơn Tây, khiến tôi nhớ lại cách đây gần 5 năm tôi cũng viết một bài có nội dung tương tự đăng trên Văn Xã số 2 tháng 3 năm 90, chủ đề đặc biệt về thi sĩ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu. Tôi xa Sơn Tây từ năm 8 tuổi, đến nay chưa quay lại lần nào. Hình ảnh quê xưa hết sức mờ nhạt trong trí nhớ. Đọc lại sách, tôi biết Sơn Tây thuở xưa là một tỉnh nhỏ nhất của Việt Nam, cách Hà Nội khoảng 40 cây số. Sau này Sơn Tây không còn là một tỉnh nữa, một phần sát nhập vào Hà Sơn Bình, một phần trở thành ngoại ô Hà Nội. Trong bài Quê hương Tản Đà, tôi gọi Sơn Tây ngày trước là đất làm loạn, bởi cái thế chiến lược cực kỳ quan trọng của nó. Tiến lên chiếm Hà Nội cũng gần, mà lui về thì có thế hiểm núi sông, có các bộ lạc thiểu số trợ giúp. Hai Bà Trưng thua trận chạy về đây, Lý Bôn, Lý Nam Đế tán quân nhà Lương ở đây, Phùng Hưng bố cái Đại Vương khởi nghĩa ở đây, Cao Bá Quát làm cách mạng cũng ở đây. Trên cái khoảng diện tích 1000 cây số vuông đó đã nảy sinh ra được rất nhiều người có tên tuổi, đặc biệt là về văn học. Phùng Khắc Quan, Trạng Bùng, Phan Huy Ích, Nguyễn Bá Lân, Tản Đà, vân vân. Tác giả chính của Lĩnh Nam Chít Quái, một cuốn sách quan trọng trong việc nghiên cứu văn học của lịch sử nước ta, là Nguyễn Thế Pháp, cũng là người thất Sơn Tây. Người ghi chép và hiệu đính lại cuốn sách đó là Kiều Phú, tiến sĩ đời Hồng Đức, cũng sinh ra ở Sơn Tây năm 1450. Sau này có Quang Dũng, Nguyễn Hiến Lê, Chu Tử, Trùng Dương, Doãn Bình, Duy Trác, Phan Lạc Phúc, Nguyễn Quốc Trụ, Châu Đình An, Nguyễn Đình Thục, Đức Huy, vân vân. Bà Nguyên Hương, chủ nhiệm tạp chí Làng Văn, cũng là người Sơn Tây như tôi. Nhắc đến Sơn Tây, cũng có người nghĩ ngay đến tướng Cao Kỳ và Lê Nguyên Khang, hoặc những người viết văn làm báo như tôi vừa kể ở trên. Nhưng với tôi, trên tất cả, khi nói đến Sơn Tây là phải nhớ đến một nhân vật kiệt xuất lịch sử, đó là Ngô Quyền, người làng Đường Lâm, đánh đuổi quân Nam Hán, chấm dứt nhiều thế kỷ đô hộ của nước ta. Lúc ngẫu hứng nói chuyện các cô gái Sơn Tây với anh Duy Trác trên video, tôi cũng dựa cột một câu rằng Sơn Tây là đất nghèo. Các cô phải thổi cơm bằng rơm rạ, bằng lá tre, khói bay mịt mù, cho nên khó có thể có đôi mắt đẹp như hình ảnh trong thơ Quang Dũng. Vậy mà sau này đi lưu diễn, thỉnh thoảng gặp các bà, các cô quê ở Sơn Tây, cứ chạy lại níu lấy tôi và bảo: mắt chúng em như thế này mà anh bảo là không đẹp à? Tôi cười. Tại các cô nấu cơm bằng nồi cơm điện, anh Duy Trác còn khổ hơn tôi. Mấy cô em họ của anh từ trong nước xem video Paris by Night xong viết thư sang mắng là nói xấu chúng em trước bản dân thiên hạ. Buổi thu hình Paris by Night 20 cũng là dịp tôi gặp lại người bạn cũ từ trong nước, đó là Chế Linh. Thuở xưa tôi đi dạy học, có chiếc Lambretta màu trắng đục đã là quý lắm rồi. Nhưng mỗi lần thấy Chế Linh lái chiếc xe hơi, thể thao màu đen, mui trần. Hai chỗ ngồi tôi thèm lắm. Đắn đo mãi rồi mới dám hỏi mượn để cùng một thằng bạn khác leo lên đi ăn cưới. Hai đứa chúng tôi mặc comble ngồi trên xe để capo táp, hếch mặt nhìn đời tự tin. Không ngờ đang chạy xe tắt máy giữa cầu Trương Minh Giảng báo hại chúng tôi phải hì hục đẩy xuống đường Kỳ Đồng, mồ hôi đầm đìa như xối mỡ. Chế Linh tính tình vui vẻ, thích hài hước, là một giọng ca có chất đặc biệt, dễ làm xúc động người nghe qua những bản nhạc tình. Ngày Việt Cộng chiếm miền Nam, băng nhạc Chế Linh trở thành những liều thuốc an thần không thể thiếu của bộ đội miền Bắc. Ngày nay ở hải ngoại, sau hơn 10 năm im hơi lặng tiếng, anh lại xuất hiện và sức hút vẫn mạnh mẽ như xưa. Ở Âu Châu có những buổi đại nhạc hội mà anh hát mãi, khán giả không cho rời sân khấu. Có người ưu tư chắc tôi nói đến nước da đen của Chế Linh trên TV. Thật ra thì tôi không đến nỗi kém tế nhị như vậy đâu. Ai mà lại nhắc đến khuyết điểm hay điều cấm kỵ của người khác chứ công chúng bao giờ. Thế nhưng không, với Chế Linh, da đen không phải là một điều làm ăn mặc cảm. Ngược lại thì đúng hơn, bởi ăn luôn luôn hãnh diện. Ăn là người Việt gốc Chàm. Và hơn thế nữa, trước khi thu hình tôi có hỏi ý kiến của anh trước về điểm này. Cho nên không có chuyện Nguyễn Ngọc Ngạn chơi Chế Linh trên Paris by Night đâu. Sau gần tuần lễ với ba buổi thu hình, nghệ sĩ bắt đầu chia tay, người về Mỹ, người sang Đức lưu diễn, cũng có người nán lại một đôi ngày để đi shopping ở Paris. Đồ trang sức của Chanel đang trở thành những món hàng thông dụng nhất trong giới ca sĩ Việt Nam. Quần áo của các designer Âu Châu cũng vậy. Tôi thấy một số nữ ca sĩ nổi tiếng của chúng ta thường mặc quần áo rất đắt tiền. Mỗi lần trình diễn trên video mặc bộ đồ trị giá từ 3 đến 7.000 Mỹ Kim. Nếu không quen với đồ design thì chỉ mới nghe đến giá tiền cũng đã cảm thấy nóng lạnh rồi. Nam ca sĩ cũng có người mặc bộ vest lên đến hơn 2.000 đồng. Tuy vậy, họ có cái lợi là đi show nhiều, cho nên cũng chẳng thiệt thòi. Một bộ đồ mới, tuy chỉ thu video một lần, nhưng có thể mặc đi lưu diễn rất nhiều lần, miễn là không cùng một thành phố. Tôi ở lại cùng hai anh Lam Phương và Ngô Thụy Miên để thu hình một số câu hỏi phỏng vấn ở ngoài trời. Lần đầu tiên tôi thấy thấm cái lạnh của Paris. Trên vùng đất cao của khu Mông Mạc, anh Lam Phương và tôi đi bên nhau, có lúc run cầm cập thở ra khói. Buổi chiều đến phần phỏng vấn của Ngô Thụy Miên trên du thuyền Patomus lại càng bút giá hơn, vì gió sông Sen thổi thốc lên làm mặt mũi nhợt nhạt và lắm khi cứng cả quai hàm nói không được. Chả bù cho lúc thu hình trong studio hồi tháng 8, trời đã oi bức, lại thêm hàng loạt đèn sân khấu rọi thẳng xuống, khiến tôi chịu không nổi, lâu lâu cứ phải rũ vạt áo jacket cho đỡ nóng.